truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 701, Kích Động 2. Chiến đao màu máu bị một tay thạch mục nắm lấy, điện mang màu tím bắn tán loạn, lộ ra bàn tay của hắn, bên trên có một lớp vảy vàng nhỏ. Ở bên ngoài vảy ánh sáng trắng đen lập lòe, ngưng tụ thành một lớp quang thuẫn. Chính là lớp quang thuẫn này ngăn cản hơn nửa lực lượng bổ xuống của chiến đao. Điện quang tán loạn chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó đã khôi phục nguyên dạng, tử sắc điện bao trùm lớp vảy vàng, ánh sáng trắng đen cũng bị che phủ. Ánh đao màu máu chậm rãi yếu bớt, lộ ra tình hình bên trong. Lôi Tích sư huynh, ngươi. Tây Môn Tuyết nhìn thạch mục, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mơ hồ cũng có chút thất vọng. Đám đệ tử Ly Hỏa Quan xung quanh biểu hiện kinh hãi, ngơ ngác nhìn thạch mục, không ít người trên mặt hiện vẻ khó tin. Đối diện, đám người thanh niên tóc xanh sắc mặt đại biến. Đi. Cánh tay phải của thạch mục vung lên, một luồng ánh sáng trắng mang theo lực lượng chí dương từ lòng bàn tay bắn ra, mạnh mẽ đánh lên trên chiến đao màu máu. Chiến đao màu máu như bị đánh mạnh lên, bay ngược trở lại, huyết quang bên trên tiêu tan không ít. Lang Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn tấn công một lần nữa. Vào thời khắc này, bên cạnh hắn lóe lên ánh xanh, thanh niên tóc xanh kia quỷ mị xuất hiện, cánh tay vung lên, biến ảo thành tầng tầng ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào các vị trí ở ngực, bụng Lang Khôn. Huyết quang trong mắt Lang Khôn lóe lên, nhanh chóng tiêu tan, chậm rãi khôi phục lại sự tỉnh táo. Nửa người bên trái hắn bị băng tinh xanh lam bao trùm, thân thể mềm nhũn, gần như ngã gục, được thanh niên tóc xanh đỡ lấy mới có thể đứng vững. Không ngờ mới vài năm không gặp, thực lực của Lôi Tích sư đệ lại cao cường tới vậy, đúng là thủ đoạn cao cường, khâm phục, khâm phục. Ánh mắt thanh niên tóc xanh khi nhìn về phía thạch mục lóe lên sự sắc bén, nói: "Không dám nhận lời khen của Lý Triệt sư huynh, mấy vị uy phong ở Ly Hỏa Quan ta đã đủ rồi, trận tỷ thí hôm nay chấm dứt tại đây, sao hả?" Ánh mắt thạch mục nheo lại, không tránh né, đối mặt với đối phương, miệng nói. Hắn tản điện mang màu tím trong tay đi, lớp vải, ánh sáng trắng đen trên cánh tay phải đương nhiên đã biến mất từ lâu. Ha ha, hôm nay Lang Khôn sư đệ và Tây Môn sư muội chỉ là luận bàn tầm thường mà thôi, có điều Lôi Tích sư đệ đã nói như vậy, chúng ta đương nhiên phải cho ngươi mặt mũi, chúng ta đi. Thanh niên tóc xanh Lý Triệt cười vài tiếng, vất tay nắm lấy chuôi chiến đao màu máu, khoát tay, mấy người bên cạnh lập tức dẫn theo Lang Khôn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đa tạ Lôi Tích sư huynh cứu viện. Tây Môn Tuyết nhìn thạch mục, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, chắp tay thi lễ một cái. Ta và ngươi vốn là đồng môn, ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên, Tây Môn sư muội không cần để ý. Thạch mục từ tốn nói, gật đầu với Tây Môn Tuyết một cái, xoay người triệu hồi Bạch Hạc, thân hình lóe lên, đứng ở trên. Bạch Hạc rất có linh tính, không cần thạch mục điều khiển đã vỗ cánh bay lên, tiến về phía động phủ. Những đệ tử Ly Hỏa Quan khác dồn dập tránh đường, ánh mắt nhìn thạch mục không giống khi trước. Nhất là thanh niên cao lớn Lâm Đồng, ánh mắt nhìn thạch mục cũng lập lòe không thôi. Chỉ là bọn họ không phát hiện ở cửa một tòa động phủ nằm, trên sườn núi cách đó không xa, một thiếu dung mạo xinh đẹp cô độc đang đứng. Ánh mắt nàng nhìn bóng người đứng trên Bạch Hạc rơi đi, lại nhìn Tây Môn Tuyết ở cửa sơn cốc, sau đó xoay người lại, đi vào trong động phủ, từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt như nước, không hề có một tia gợn sóng. Không nghĩ tới Lôi Tích, sư đệ ngày thường kín tiếng như vậy lại có thực lực mạnh mẽ đến thế. Nhìn qua thì còn nằm trên Tần Cương sư huynh. Đúng vậy. Lại thấy đã nhiều ngày ta không thấy Lôi Tích sư đệ đi lại ở ngoài. Nghe nói trước đây Lôi Tích sư đệ quanh năm làm tùy tùng phía sau Tần Cương sư huynh, có quan hệ không tệ với Tần Cương sư huynh, lần này tên Lang Khôn kia đúng là xui xẻo mới đụng phải Lôi sư đệ. Lại nói lần lựa chọn người tiến vào Côn Luân, thánh khư này vốn ta cho rằng Ly Hỏa Quan ta thiếu đi Tần Cương sư huynh, thành tích hẳn là rất kém cỏi, có điều giờ còn Lôi Tích sư đệ, xem ra hy vọng của chúng ta rất lớn. Mọi người sôi nổi nghị luận, tất cả đều rất hưng phấn, không ai phát hiện ra Tây Môn Tuyết yên lặng rời đi đã lâu. Tranh đấu nơi này tuy rằng kịch liệt nhưng cũng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, dường như cũng không khiến các vị trưởng lão Ly Hỏa Quan chú ý. Mọi người nghị luận hồi lâu rồi cũng lần lượt tản đi, làm việc của chính mình. Thạch Mục không ở lại bên ngoài quá lâu, rất nhanh đã trở về động phủ, đóng cửa lớn, ngồi xuống, trong lòng cảm thấy ảo não. Lần này ra tay đúng là có phần thiếu khôn ngoan. Chỉ là khi thấy Tây Môn Tuyết gặp nạn thân thể không nhịn được tự chuyển động, thiếu chút nữa đã làm bại lộ thân phận của hắn, khiến Yên La cũng rơi vào nguy hiểm. Có điều vừa nghĩ tới bóng dáng xinh đẹp kia, trong mắt hắn lóe lên vẻ phức tạp. Một lúc sau, hắn thở dài, lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa, khoanh chân tiếp tục tế luyện phá lôi kiếm. Sau mấy ngày đóng cửa, bóng dáng Lôi Tích lại xuất hiện bên ngoài động phủ. Lúc này Thạch Mục đang ngồi xếp bằng trên bạch hạc, bay về phía Ly Hỏa Phong. Ước chừng nửa canh giờ sau, cổ bạch hạc chúi xuống dưới, hai cánh múa lên, hạ xuống giữa sườn núi Ly Hỏa Phong. Còn chưa kịp rơi xuống đất, thạch mục đã thấy một nam tử cao lớn đang đứng trước một động phủ.

nhìn thấy nó trong lòng Thạch Mục bốc lên một luồng khí nóng. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 703, Ly Trần Chư Địa, 2. Hắn theo bản năng lấy tử kim giác của Lôi Tích từ trong nhẫn chứa đồ ra. Tác dụng của tử kim giác cũng tương tự như huyền linh bích của Thanh Lan Thánh Địa, đều dùng để chứa điểm công lao của tông môn, điểm tử kim cần thiết để đổi gian dược chứa trong tử kim giác này. Có điều tử kim giác này vừa bị hắn nắm vào trong tay, lập tức Thạch Mục lại thu về. Tử kim giác này cũng giống huyền linh bích, đều là thứ cần huyết khế, Thạch Mục tuy rằng tìm tòi thần hồn của Lôi Tích, cũng như đóng giả người này nhưng không có cách nào thăm dò tử kim giác, vì lẽ đó hiện giờ hắn căn bản không biết bên trong tử kim giác có bao nhiêu điểm cả. Tên đan đồng trước mắt khá là lanh lợi, vạn nhất điểm tử kim trong tử kim giác không đủ đổi nguyên dương đan, vạn nhất chữa lợn lành thành lợn què, khiến đối phương hoài nghi vậy thì không ổn. Điểm tử kim của ta không đủ đổi nguyên dương đan, thế nhưng linh thạch cực phẩm không thiếu. Thạch Mục thăm dò nói. Sư huynh, linh thạch cực phẩm không thể dùng để mua đan dược trực tiếp, có điều trước tiên ngài có thể đi công huân, điện đổi linh thạch cực phẩm thành điểm tử kim, sau đó trở lại đổi đan dược. Đan đông nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đề nghị. Hai ZZZ, xem ra còn phải đi một chuyến nữa, đa tạ. Thạch Mục giả bộ oán hận một câu. Ra khỏi đan khư, Thạch Mục lại gọi ra Bạch Hạc, bay tới một ngọn núi khác. Ngọn núi này cũng không phải công huân điện mà tên đan đồng kia đề cập. Khoảng cách ngọn núi kia khá xa, phi hành chừng thời gian một nén hương Bạch Hạc mới hạ xuống, cũng không phải rơi xuống đỉnh núi mà rơi xuống sườn núi. Ở giữa sườn núi có một con đường cụt, bên trên có một sơn động to lớn. Thạch Mục đứng ở trước sơn động, ngẩng đầu nhìn lên thấy nham thạch trên hang núi viết ba chữ lớn màu đỏ tươi, Linh Khu Đài. Ở lối vào có một tầng kim quang che phủ, hiển nhiên là một loại cấm chết kết giới lợi hại. Thạch Mục xoay tay lấy ra huy chương màu tím, giơ về phía trước. Trên tấm huy chương bắn ra một luồng hào quang, hòa vào trong màn sáng vàng kia. Cấm chế kia lập tức xuất hiện một khe hở rộng chừng một người, Thạch Mục không chút chần chừ, tiến vào trong. Vào trong sơn động, khung cảnh trước mắt hắn sáng lên, trong sơn động này không hề có cảm giác chật chội, ngược lại vô cùng rộng rãi, trống trải. Đỉnh sơn động vô cùng cao, giống như đào rỗng cả ngọn núi, đỉnh sơn động ở ngoài cũng chính là đỉnh núi. Chỉ thấy bên trên đỉnh sơn động được khảm mấy trăm viên bảo châu to bằng đầu người. Tỏa ra ánh sáng trắng lạnh, chiếu rọi tới mọi vị trí trong sơn động. Ánh mắt Thạch Mục quét qua, nhìn toàn bộ sơn động một lần, phát hiện bên trong phân bố theo hình tiên thiên bát quái. Trong sơn động phân bố 8 bệ đá, trên mỗi bệ đá đều có mấy chục giá sách làm bằng tử vân mộc, cao tới trăm trượng, bên trên đặt các loại sách cổ. Thân hình hắn lóe lên, tốn hơn nửa giờ mới có thể xem lướt qua 8 bệ đá này một lần. Hắn phát hiện số lượng tàng thư của Ly Trần Tông khi so với Thanh Lan Thánh Địa, thì ít hơn không ít, trong đó đại đa số là các loại bí tịch có liên quan tới pháp môn đạo gia cùng, với sách cổ nghiên cứu thuật luyện đan luyện khí. Mặt khác trong số sách cổ liên quan tới tông môn có một phần rất lớn là, ghi chép về hệ thống và tư tưởng đạo giáo. Sau khi đi một vòng, Thạch Mục bất ngờ phát hiện ở Linh Khu Đài này, không có đệ tử cũ chuyên môn trông coi, đang buồn bực không biết các đệ tử làm cách nào để đổi sách, thì thấy một tên đệ tử Ly Trần, Tông Phi thân qua cạnh hắn, hạ xuống giữa bệ đá bát quái. Ở giữa bệ đá bát quái có một trụ đá hình vuông, bên trên tử văn dày đặc, điêu khắc nhiều loại phù văn kỳ lạ. Tên đệ tử kia sau khi hạ xuống trụ đá, lấy ra một chiếc sừng ngọc màu tím, đặt lên trên trụ đá. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng từ trọng trụ đá bắn ra, hóa thành một khối ngọc giản, rơi vào trong tay tên đệ tử kia. Cấu trúc phù trận của cây trụ đá này khá giống với tháp linh của Thanh Lan Thánh Địa. Trong thời gian này, Thạch Mục điều khiển Bạch Hạc đi quanh một vòng, vừa đi vừa nghỉ, mãi cho tới trạng vạng tối. Hắn mới trở về động phủ của mình. Trong mấy ngày tiếp theo, Thạch Mục đi tới vài chỗ mà đệ tử bình thường của Ly Trần Tông có thể tiếp xúc, như nơi luyện chế pháp bảo linh khí đạo khí các một lượt, kết hợp với ký ức của Lôi Tích, cuối cùng đã hiểu rõ việc sinh hoạt tu luyện bình thường của đệ tử Ly Trần Tông. Không thể không nói Ly Trần Tông ở phương diện luyện khí luyện đa xác thực vượt qua Thanh Lan Thánh Địa, có không ít loại đan dược khiến người thèm nhỏ dãi. Trong thời gian này, hắn cũng tới công huân điện một chuyến. Biết được linh thạch cực phẩm có thể đổi thành điểm tử kim với tỷ lệ 1 giờ 1 phút, điểm này khá tương tự với Thanh Lan Thánh Địa. Mặt khác Thạch Mục còn phát hiện bên trong Ly Trần Tông còn một khu giao dịch tự do nằm ngoài tông môn gọi là Dịch Lan Phường, nằm trên cực Âm Phong, một trong 10 ngọn núi quan trọng của Ly Trần Tông, quy mô tương đương với Thông Lưu Phường. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 704, chỉ trệ 1. Một buổi sáng sớm mấy ngày sau. Trong động phủ của Lôi Tích, Thạch Mục đi tới cửa phòng mật thất, một tay phất lên, cửa phòng mở ra. Mật thất này không lớn nhưng bên trong được một màn sáng vàng nhạt bao phủ, xem ra là một tầng kết giới. Bên trong kết giới là những tinh thạch màu đen cùng với một nam tử cao gần bằng thạch mục, đang ngồi khoanh chân, quanh thân ma văn màu tím mơ hồ lập lòe, ma khí màu đen từ trong những tinh thạch xung quanh tỏa ra, tiến vào trong cơ thể. Bảy luồng ánh sáng đen từ trong cơ thể phóng ra, quay quanh người hắn, di động không dừng, có sự hấp dẫn mơ hồ nào đó với ma văn trên người. Thạch mục nhìn nam tử trước mắt, trong mắt lóe ra vẻ hài lòng. Đây là một cấm chế trận pháp có thể ngăn cách ma khí, mà hắn mua được trong Dịch Lan Phường, trải qua vài lần kiểm tra, hắn xác nhận quả thực có thể ngăn cản khí tức ma khí, không bị lộ ra, cho nên triệu hồi thân ngoại hóa thân, để cho nó ngày đều tu luyện ma sát thiên la công ở đây. Mặc dù rời khỏi hoàn cảnh đầy đủ ma khí như ở đáy biển kia, tốc độ tu luyện của hóa thân trở nên rất chậm, thế nhưng cũng may hắn lấy không ít tinh thạch màu đen ẩn chứa ma khí nồng nặc từ đáy biển kia theo, nhờ vậy hiện giờ mới có thể tu luyện như bình thường. Thạch mục giương tay lên, đánh ra một pháp quyết. Hào quang ma văn trên người hóa thân ảm đạm, bảy luồng hào quang màu đen kia cũng chậm rãi thu vào trong cơ thể, nó mở mắt, con ngươi đen kịt không hề chớp nhìn thẳng về trước. Thạch mục nhìn chăm chú một hồi, trong lòng sinh ra cảm giác quái dị. Chẳng biết vì sao hắn luôn cảm thấy trong ánh mắt cỗ hóa thân này, lộ ra mấy phần tà dị. Cảm giác này ngay từ khi tế luyện thân ngoại hóa thân đã cảm thấy, chỉ là theo tu vi tăng lên mà ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là gần đây, sau khi nó tu luyện ma sát thiên la công tầng thứ 7. Trong lòng hắn thầm suy đoán hay là do cỗ thân ngoại hóa thân này, tu luyện công pháp ma tộc. Thạch mục suy nghĩ một chút, một cánh tay hóa thân nhấc lên, bốn luồng ma khí từ trong tay phun ra, trong nháy mắt hóa thành bốn cái xúc tu màu đen, cuốn về phía xa. Ngay sau đó, tiếng nổ lớn vang lên. Một cánh tay khác của hóa thân giơ lên, ba luồng ma khí lần lượt phun ra, hóa thành ba sợi xúc tu màu đen, đan dệt vào nhau với bốn sợi xúc tu khi trước, hóa thành một tấm lưới ma khí cuồn cuộn, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Nhưng lông mày Thạch Mục lại cau lại, vẫy tay một cái, bảy chiếc xúc tu do ma khí biến thành dồn dập tán loạn, hóa thành khói đen cuồn cuộn bay ngược lại trong hai tay thân ngoại hóa thân. Ngay sau đó, hai tay thân ngoại hóa thân lại phun ra ma khí, thi triển ma sát thiên la công, đồng thời thân hình thân ngoại hóa thân cũng phối hợp di động. Thử nghiệm mấy lần như vậy, một tay Thạch Mục phất lên, để thân ngoại hóa thân dừng lại, lông mày nhíu càng chặt hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Một khi thúc giục công pháp tới tận cùng liền cảm thấy trì trệ rất rõ ràng. Đặc biệt là khi phối hợp với thân thể hoạt động thì càng thêm trì độn. Với trình độ phản ứng này, nếu đối phó với kẻ địch yếu hơn mình thì thôi, nếu gặp tồn tại tương đương với mình, không chỉ công kích không tới đối phương, còn dễ dàng bị đánh bại. Hắn sờ sờ cằm, lẩm bẩm. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nếu như chỉ dùng để đối phó với đối thủ yếu hơn mình, vậy hắn cần cỗ thân ngoại hóa thân này để làm gì? Tình hình như này trước đó hắn đã phát hiện ra. Lúc đó hắn chỉ coi là do chính mình điều khiển không thuần thục mà tạo thành, nhưng gần đây ngày càng rõ ràng, hiển nhiên không liên quan gì với vấn đề điều khiển. Bây giờ cỗ thân ngoại hóa thân này mới chỉ tu luyện công pháp tầng thứ 7, nếu cứ theo xu thế này một khi tu vi của nó tăng lên, tốc độ và phản ứng e là còn giảm xuống. Hiển nhiên thân ngoại hóa thân không có ý thức tự chủ, không thể chống cự với lệnh của mình, đã như vậy vấn đề hẳn không phải do hắn khống chế. Một lúc sau, Thạch Mục thở dài một hơi. Sau khi để thân ngoại hóa thân tiếp tục tu luyện liền rời khỏi mật thất. Đi ra ngoài động phủ, Thạch Mục triệu hồi Bạch Hạc, phóng lên trời. Nửa khắc sau, một tiếng hạc kêu vang lên, bóng người Thạch Mục cưỡi trên Bạch Hạc hạ xuống trước một động phủ. Động phủ này cũng không lớn, thế nhưng thu dọn sạch sẽ, bên ngoài động phủ là một vườn hoa bằng phẳng, bên trong có hơn 10 loại hoa màu sắc, hình thái khác nhau, cảnh vật xinh đẹp. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua lập tức phát hiện những hoa cỏ này, không phải là tiên chi linh thảo gì cả. Chỉ là chút thực vật tầm thường, màu sắc tươi đẹp, và hình thái uyển chuyển đều rất phù hợp với khí chất và thẩm mỹ của chủ nhân. Lâm sư muội có trong động phủ hay không? Lôi Tích tới bái phòng. Thạch Mục hô một tiếng thông báo tượng trưng, thông qua thần thức hắn đã cảm ứng được hiện giờ Yên La đang ở trong động phủ. Tiếng đá ma sát vang lên, cửa đá mở ra, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Là Lôi sư huynh sao? Xin mời vào trong động phủ nói chuyện. Yên La khẽ mỉm cười, khẽ hạ thấp người với Thạch Mục, làm ra tư thế mời vào. Mở miệng đáp, trong mắt Thạch Mục lóe lên sự vui vẻ, gật đầu, theo Yên La đi vào động phủ. Ngươi không chờ đợi trong động phủ, tới chỗ của ta làm gì? Cửa đá sau lưng vừa khép lại, Yên La liền xoay người, ngữ khí lạnh nhạt nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 705, trì trệ 2. Thạch Mục ngẩn ra, biểu hiện của Yên La trước mặt mọi người giống như lâm đào, lời nói động tác đều giả dạng rất giống. Nhưng khi chỉ có hai người cùng một chỗ liền khôi phục nguyên bản, điều này khiến hắn cười khổ không thôi. Cỗ thân ngoại hóa thân kia của ta đã tu luyện ma sát thiên la, công tới tầng thứ 7, nhưng gần đây ta lại phát hiện phản ứng với sự khống chế của ta ngày càng chỉ độn, không biết là tại vì sao. Thạch Mục mở miệng hỏi. Hà, ta thấy ngươi có thể điều khiển thân ngoại hóa thân cho rằng, bản thân ngươi đã hiểu mới đúng. Yên La nghe vậy, trả lời. Điều khiển thân ngoại hóa thân? Không phải là chỉ cần chia ra một phần thần thức, tiến hành điều khiển như với linh khí, chuyện này có gì khó khăn sao? Thạch Mục ngẩn ra. Tuy rằng điều khiển linh khí có chỗ tương tự, như thân ngoại hóa thân thế nhưng cũng khác nhau không nhỏ. Thông thường mà nói chỉ cần thần thức đủ mạnh là, có thể điều khiển linh khí phòng ngự tấn công, nhưng đối với thân ngoại hóa thân ngươi không chỉ cần điều khiển nó hành động, mà còn cần điều khiển nó triển khai thủ đoạn công kích, tránh né, yêu cầu thần thức của ngươi phải chia ra là mấy phần, chia ra điều khiển mới có thể thực hiện, bình thường không chuyên môn tu luyện công pháp phân thần thì không thể nào làm được. Ta thấy ngươi trước đó điều khiển bình thường, cho rằng ngươi sớm đã tu luyện qua loại công pháp này. Yên La nói. Nói vậy thì quả là đúng. Khi ta ở Lam Hải Tinh từng chiếm được một bộ thông thiên ngự linh, quyết trong tay một tên trưởng lão thông thiên tiên giáo, trong đó liên quan tới bí thuật phân thần thuật. Thạch Mục hơi suy nghĩ, nói. Xem ra bí thuật này cũng chỉ dừng ở cấp độ nhập môn mà thôi. Phải biết theo thực lực của hóa thân tăng lên, yêu cầu phân thần đối với ngươi cũng tăng lên theo. Bây giờ xem ra ngươi thiếu thuật phân thần rồi. Yên La đáp. Nói như vậy chỉ cần tăng lực lượng thần thức và phân thần pháp môn lên là, vấn đề này không còn tồn tại. Thạch Mục hỏi. Hẳn là như vậy, việc ngươi cần thiết làm bây giờ chính là tu luyện một công pháp phân thần cấp cao. Yên La nói. Bộ thông thiên NGZV kép linh quyết ta tu luyện chiếm được từ thông thiên tiên giáo, mà Ly Trần Tông lại là thượng môn của thông thiên tiên giáo, hẳn là có loại công pháp bí tịch này. Thạch Mục lẩm bẩm. Được rồi, ngươi có thể trở về. Bình thường không có việc gì đừng đến tìm ta. Yên La nói. Chuyện này, được rồi. Thạch Mục có chút không nói lên lời, nhưng biết Yên La sợ quan hệ giữa hai người bị nhìn thấy, dù sao quan hệ giữa Lâm Đào và Lôi Tích cũng rất bình thường, chủ yếu lấy Tần Cương dẫn đầu. Thạch Mục cũng không nói thêm gì, rời đi động phủ của Lâm Đào, cưỡi bạch hạc bay tới linh khu đài. Tiến vào giữa linh khu đài, Thạch Mục trực tiếp phi thân tới bình đài đặt công pháp bí kíp, tỉ mỉ tìm kiếm. Lần trước khi tới nơi này hắn chỉ xem qua một lần, mơ hồ nhớ ở Tốn Quái Vị trên bình đài này có công pháp tu tập thần thức. Tìm kiếm hơn nửa canh giờ, Thạch Mục mới tìm được loại công pháp này ở giá sách thứ 7. Vân Long Khống Thần Thuật, công pháp phụ trợ, sau khi tu thành có thể thông qua lực lượng thần thức ngự khí thành long, tùy tâm triển khai các loại biến hóa huyền diệu, tổng cộng 7 tầng, 950 điểm tử kim. Hải Hải Tầm Thần Quyết, công pháp phụ trợ, người tu luyện tới đại thành có thể khiến lực lượng thần thức tăng nhiều, chỉ là tốn nhiều thời gian, tổng cộng 13 tầng, 1200 điểm tử kim. Thạch Mục xem lướt qua hồi lâu, nhìn không dưới 30 loại công pháp điển tịch thuật phân thần nhưng đều không quá hài lòng. Khi ánh mắt hắn rơi xuống tầng trên cùng của giá gỗ, nhìn thấy một bộ công pháp xanh đen, hai mắt lập tức sáng ngời. Thông Thiên Thánh Linh Quyết, tổng cộng 15 tầng, cần 2300 điểm tử kim. Chẳng lẽ? Thạch Mục lẩm bẩm trong miệng. Với quan hệ giữa Thông Thiên Tiên Giáo và Ly Trần Tông gần như, hắn có thể xác định Thông Thiên Thánh Linh Quyết và Thông Thiên Huyền Linh Quyết tất có liên hệ gì đó. Hắn ghi nhớ vị trí của điển tịch, sau đó rời khỏi nơi này, điều khiển bạch hạc bay về phía bắc tới Công Huân Điện. Bởi vì hắn không biết bên trong tử kim giác của Lôi Tích có bao nhiêu điểm tử kim, đơn giản nhận định bên trong chỉ là con số 0. Đổi 2.300 linh thạch cực phẩm thành 2.300 điểm tử linh, sau đó quay lại linh khu đài. Một lúc sau, Thạch Mục vui mừng cẩn thận thu lại một khối ngọc giản, xoay người định rời đi. Đúng lúc này, từ một trụ đá gần đó đột nhiên truyền tới tiếng đối thoại. La sư huynh, không tìm được công pháp bí kíp mình cần sao? 2Z, công pháp ta tu tập thực sự là hiếm thấy, tìm rất lâu cũng không tìm được một môn công pháp thích hợp. Một tiếng thở dài khác vang lên. Sư huynh chớ có nhụt chí, đêm nay Diễn Nguyệt lâu tổ chức đại hội bảo vật, sư huynh nếu không bận thì có thể tới xem, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ. Thạch Mục nghe vậy, trong lòng khẽ động. Đại danh Diễn Nguyệt lâu hắn đã sớm nghe qua, là cửa hàng số 1 số 2 trong Dịch Lan phường, có người nói cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ mở một đại hội cạnh tranh bảo vật, trong đó sẽ có không ít thứ ngày thường không bán. Hắn đi tới Ly Trần Tông vốn vì việc côn luân, sẽ không chờ đợi, vì vậy không quan tâm tới việc này. Nhưng nếu biết sẽ tổ chức đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 706, món đồ đấu giá bất ngờ 1. Tối ngày hôm đó, Dịch Lan Phường. Trên tầng 3 một tòa lầu các hình bát giác, diện tích lên tới mấy mẫu, đèn lồng đỏ treo cao, cửa lớn sơn đỏ mở ra hết mức. Dòng người đông như mắc cửi, từng đám đệ tử Ly Trần Tông, hoặc đơn độc hoặc túm năm tụm ba từ tám phía đi vào. Lúc này Thạch Mục cũng đang ngồi trong phòng khách ở tầng 3 Diễn Nguyệt Lâu, vị trí ngồi khá cao. Ở giữa đại sảnh là một bệ đá màu tím hình bát giác, bên trên không có gì.

Thanh Lan Thánh Địa từ trước đến nay luôn là học hỏi khắp nơi, công pháp điển tịch nhiều vô số kể mà nổi danh, ba đại tạo hóa thần thông, mà Thanh Lan Thánh Địa sở hữu có thể nói nổi danh khắp Thanh Lan Thánh Địa. Tạo hóa thần thông? Chẳng lẽ là... Thạch Mục vừa nghe, lập tức tỉnh táo tinh thần, ngồi thẳng người, nhìn về phía bệ đá bát giác. Món đồ đấu giá tiếp theo chính là một trong ba đại tạo hóa thần thông của Thanh Lan Thánh Địa, Cửu Chuyển Huyền Công, Tàn Quyền, giá khởi điểm 3.000 linh thạch cực phẩm. Lục Cát cao giọng nói. Cái gì, chỉ là tàn quyền? Xin hỏi Lục Quản sự, không biết là tàn quyền như nào? Vừa nghe đó chỉ là tàn quyền, hơn nữa giá cả không thấp, lập tức có quá nửa số người mất đi hứng thú, nhưng vẫn có người lên tiếng hỏi. Tàn quyền này bao hàm phần lớn khẩu quyết Cửu Chuyển Huyền Công quyền 2, 3, 4, 5. Lục Cát nói. Phần lớn khẩu quyết. Nói cách khác cũng không hề hoàn chỉnh. Thạch Mục sau khi nghe xong không khỏi sững sờ, lông mày tím nhíu lại, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Ngay cả công pháp chuyển thứ nhất cũng không có, căn bản là không cách nào tu luyện, vậy cần tàn quyền này làm gì? Một tên đệ tử Tốn Phong quan trên áo theo đồ án gió lốc lên tiếng. Đúng vậy. Ta còn nghe nói công pháp này có chút quỷ quái. Có người nói một khi có người tu luyện công pháp này tới đỉnh cao, tất cả người tu luyện công pháp này trong toàn bộ tinh vực đều mất hết công lực, trở thành mai mối cho người ta. Không chỉ như vậy, dường như chỉ có người nắm giữ huyết thống thiên thú mới có thể tu luyện công pháp này. Còn như vậy thì ai muốn công pháp này làm gì? Các vị có chỗ không biết, Bạch Viên lão tổ tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công đến đỉnh cao đã ngã xuống, vì vậy, trong Thanh Lan Thánh Địa lần thứ hai nổi lên thanh thế tu luyện môn công pháp này, không ít đệ tử yêu tộc Thanh Lan Thánh Địa thiên phú dị bẩm đều tu luyện. Mà những người này rất có thể sẽ tiến vào trong Côn Luân Thánh Khư. Phải biết công pháp này được gọi là tạo hóa thần thông, cho dù uy năng của hai, ba chuyển cũng không thể khinh thường. Nếu có thể tìm hiểu trước một hai, tìm ra nhược điểm, vậy thì... Lục Cát mỉm cười nói. Cho dù hắn có giải thích, nhưng đệ tử Ly Trần Tông vẫn không hề có chút hứng thú nào với thứ này. Dù sao cuối cùng có thể tiến vào Côn Luân Thánh Khư hay không thì không ai rõ, có thể gặp đệ tử Thanh Lan Thánh Địa tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công trong đó không? Liệu có xảy ra tranh đấu không thì xác suất càng nhỏ. Tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy, chỉ để mua chút xác suất còn không bằng tiêu vào những nơi khác có giá trị hơn, dù sao không có ai cảm thấy linh thạch quá nhiều cả. Tình hình hoàn toàn ngược lại hoàn toàn so với những món đồ đấu giá trước, Cửu Chuyển Huyền Công tàn quyển quả thực không ai thèm để ý. Lục Quản sư, mau đổi sang món đồ đấu giá tiếp theo, thứ này không ai muốn đâu. Một tên đệ tử Khôn Địa Quan lớn tiếng nói. Đúng vậy, thứ vô bổ này làm được gì chứ? Tiếng huýt gió vang lên, mọi người đều cho rằng ai mua tàn quyển Cửu Chuyển Huyền Công này chính là đại ngu ngốc đầu bị lừa đá. Trong mắt Lục Cát tuy rằng có chút thất vọng nhưng hiển nhiên đây không phải lần đầu gặp chuyện như này, trên mặt không hề có chút bối rối nào, chỉ dùng ánh mắt chậm rãi quét mấy lần, tìm kiếm người có khả năng mua. 3.000 linh thạch cực phẩm, ta muốn. Đúng lúc này một tiếng nói thản nhiên vang lên. Âm thanh này cũng không lớn, thậm chí có chút nhỏ, nhưng vẫn truyền rõ vào tai Lục Cát, khiến hai tai hắn run lên. Được, xem ra vẫn có người biết nhìn hàng. 3.000 linh thạch cực phẩm, còn ai tăng giá không? Lục Cát lộ vẻ vui mừng hỏi. Lời này vừa ra, trong chẳng lập tức yên tĩnh, sau đó truyền ra tiếng ô kinh ngạc lẫn tiếng cười vang. Không ngờ có người lại muốn thứ này. Ha ha, không biết đây là vị sư huynh quan nào, lại có tầm nhìn xa như vậy. Chưa đợi mọi người làm rõ ai là người ra giá, Thạch Mục đã lặng lẽ rời đi chỗ ngồi. Nếu không ai tăng giá, 3.000 linh thạch cực phẩm, thành giao. Một lúc sau, Lục Cát dứt khoát nói. Một lúc sau, trong một gian phòng trang nhã ở tầng 2 Diễn Nguyệt Lâu, Thạch Mục ngồi trên một chiếc ghế mây, đối diện là một mỹ phụ mặc đạo bào, một chiếc thẻ ngọc màu trắng không chút bắt mắt đặt ở trước. Xin hỏi công pháp bên trong thẻ ngọc này quý lâu làm sao chiếm được? Thạch Mục không nhìn thẻ ngọc, sắc miệng hờ hững nhìn đối phương. Con đường chiếm được công pháp này có chút đặc thù, các hạ mua lại chỉ là vì sưu tầm bản sao chép công pháp của Thanh Lan Thánh Địa mà thôi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 708, ra biển bế quan 1. Nếu quý lâu chỉ giải thích như vậy xin thứ cho tại hạ không cách nào tiếp thu được. Nếu không có con đường khởi nguồn, tại hạ rất nghi ngờ tính chân thực của công pháp trong thẻ ngọc này. Dù sao đệ tử Ly Trần, tông chúng ta cũng không có ai từng chân chính tu luyện qua Cửu Chuyển Huyền Công. Thạch Mục mặt không cảm xúc trả lời. Chuyện này, đối phương cảm thấy khó xử. Vị quý khách này chớ nên làm khó nàng như vậy. Nếu các hạ nhất định phải biết rõ, vậy ta nói cho ngài cũng không sao. Một giọng nói nam tử chất phác ở bên ngoài vang lên. Cửa phòng kẽo kẹt, mở ra, một nam tử tóc trắng hoa phục chậm rãi đi vào. Thạch Mục nhìn ra, thấy người này chừng 40 tuổi, trên đầu đầy tóc bạc, nhưng hai mắt tỏa ra nhuệ mang vàng nhạt, không nhìn ra chút sóng pháp lực nào trên người. Lôi đạo hữu, tại hạ là đại quản sự Diễn Nguyệt lâu Phùng Diệp, vấn đề này hãy để tại hạ trả lời thay đi. Người kia phất tay, mỹ phụ tiếp đãi Thạch Mục vừa rồi lui xuống, sau đó mở miệng nói: "Vậy làm phiền Phùng quản sự rồi." Thạch Mục trả lời: "Lôi đạo hữu thân là đệ tử nội viện hẳn, cũng biết Di Dương tinh vực lấy ba đại thánh địa làm đầu, tuy rằng quan hệ liên minh với nhau nhưng trong bóng tối không ngừng có va chạm to nhỏ. Tình cờ thu được chút tàn hồn đệ tử Thanh Lan thánh địa không phải là chuyện gì khó khăn cả. Lâu dần tụ ít thành nhiều, dần chỉnh hợp ra được chút công pháp bí kíp, cửu chuyển huyền công chính là một trong số đó." Phùng Diệp hững hờ nói. Thạch Mục sau khi nghe xong, trên mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng chấn động mạnh. Người này dù nói rất hời hợt nhưng trong lòng hắn biết, sau lưng câu nói này có bao nhiêu đệ tử Thanh Lan thánh địa đã chết, thậm chí là thần hồn câu diệt. Đặc biệt là tu luyện giả tu luyện cửu chuyển, huyền công ở Thanh Lan thánh địa có thể nói hiếm, như lông phượng sừng lân, qua nhiều năm để tích góp được ngọc giản khẩu quyết này, không biết đã có bao nhiêu đệ tử Thanh Lan thánh địa chết trong tay Ly Trần Tông. Hắn mặc dù biết từ trước đến giờ ba đại thánh địa ngoài mặt hòa thuận, sau lưng khẳng định tồn tại không ít minh tranh ám đấu, nhưng không ngờ đã đến mức độ như này. Có điều hắn cũng biết nếu tiếp tục hỏi sẽ khó tránh được đối phương hoài nghi, vì vậy giả bộ tỉnh ngộ, trả lời. Thì ra là như vậy, đã có lời này của Phùng đại quản sự, vậy tại hạ không còn gì phải lo lắng cả. Sau khi thanh toán 3.000 linh thạch cực phẩm, Thạch Mục không lán lại lâu, lập tức rời khỏi Diễn Nguyệt lâu, cưỡi bạch hạc trở về Ly Hỏa Phong, vội vã quay lại động phủ. Hắn mở tất cả cấm chế trong động phủ, sau đó ngồi khoanh chân trong mật thất, phất tay lấy ra hai khối ngọc giản, trên mặt không kìm được cười tươi. Không ngờ lần này ra ngoài lại có thu hoạch phong phú như vậy, có thể thu được hai điển tịch công pháp quý giá. Hắn lấy ra thẻ ngọc thông thiên thánh linh quyết trước, áp lên trán, thần thức tiến vào bên trong dò xét. Trải qua nửa canh giờ, lúc này Thạch Mục mới mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ vui mừng, khẽ gật đầu. Thông thiên thánh linh quyết này quả nhiên tinh diệu vô cùng, vượt xa ngự linh quyết mà hắn tu luyện trước đây. Có điều về cơ bản hai công pháp này tương tự nhau, có cơ sở từ trước, thông thiên thánh linh quyết này rất nhanh có thể tu luyện được. Thạch Mục cất thẻ ngọc thông thiên thánh linh quyết đi, tiện đà thả thần thức ra, thăm dò vào trong thẻ ngọc cửu chuyển huyền công. Một lát sau, trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng điên cuồng. Trong thẻ ngọc này quả nhiên ghi chép cửu chuyển huyền công, tuy rằng hiện giờ có tác dụng với hắn chỉ là chuyển thứ tư, hơn nữa xem ra cũng không hoàn chỉnh, nhưng hẳn vẫn có thể miễn cưỡng tu luyện. Bất kể như thế nào đi nữa, thời gian sắp tới hắn không thể trở về Thanh Lan thánh địa, có thể dùng 3.000 linh thạch cực phẩm mua lại bộ khẩu quyết này ở Ly Trần Tông đã xem như kiếm bộn rồi. Cửu chuyển huyền công tinh thần ảo diệu vượt xa thông thiên thánh linh quyết, nếu như có thể bắt đầu tu luyện khẩu quyết chuyển thứ tư, vậy thực lực sẽ gia tăng trên diện rộng. Thạch Mục kiềm chế tâm tình kích động, biểu lộ nghiêm túc, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cẩn thận tìm hiểu. Trải qua một ngày đêm hắn mới mở mắt ra, trong mắt hiện vẻ hưng phấn. Cửu chuyển huyền công từ chuyển thứ tư đã bắt đầu khác, thoát ly đạo âm dương, bắt đầu chuyên tu lực lượng ngũ hành, chuyển thứ tư này tu luyện chính là lực lượng mộc trong ngũ hành. Hắn hít một hơi dài, cửu chuyển huyền công không hổ là một trong số công pháp chấn phái của Thanh Lan thánh địa, nếu như hắn đoán không sai thì mấy chuyển tiếp theo sẽ tìm hiểu, tu luyện tất cả các loại lực lượng ngũ hành, môn công pháp này có thể nói là bao trùm hết thảy huyền diệu vận chuyển thế gian vạn vật, khó trách có thể đạt được năng lực tạo hóa thiên địa vạn vật. Dù sao phần lớn mọi thứ trong trời đất đều không thoát ra khỏi phạm trù âm dương ngũ hành. Ánh mắt Thạch Mục lấp lóe, đứng lên, đi lại ở trong phòng. Những năm nay hắn vẫn không ngừng tu luyện cửu chuyển huyền công, hơn nữa vài trận ác chiến khi trước, liên tục đối mặt với hai tồn tại thánh giai, nhờ vậy đã kích thích tiềm năng trong cơ thể, đã nắm giữ được đạo cân bằng âm dương, cửu chuyển huyền công chuyển thứ ba đã tiếp cận đại thành. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt lóe lên, trong lòng thầm quyết định. Giờ khắc này tuy rằng cách kỳ chọn lựa chỉ còn nửa năm, thời gian có chút vội vàng, thế nhưng hắn vẫn quyết định muốn thử đột phá bình cảnh chuyển thứ ba. Lần tiến vào Côn Luân Thánh Khư này vốn là hung cát khó liệu, người tham gia đều là đệ tử cao cấp của ba đại thánh địa, có thể tăng thêm chút thực lực nào thì đều có tác dụng lớn. Có điều hắn cũng không dự định tu luyện cửu chuyển huyền công trong động phủ của Lôi Tích, nơi này dù sao đi nữa cũng là vị trí tông môn của Ly Trần Tông, thánh giai thậm chí là thần giai đại năng đều có, đặc biệt là vị quan chủ Ly Hỏa Quan Bành Nhạc có quan hệ với mình kia. Tuy rằng hai người Lôi Tích và Lâm Đào ở Ly Hỏa Quan cũng không nổi bật, vị quan chủ này cũng không quá quen thuộc với hai người này, do đó hắn và Yên La mới qua một ải này, thế nhưng vẫn cần tránh tiếp xúc với đối phương. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 709, ra biển bế quan 2. Chỉ bằng những cấm chế, trong động phủ hắn không dám chắc chắn những vị đại năng kia không tra ra tình hình của hắn ở bên trong. Nếu đã có chủ ý, Thạch Mục suy nghĩ một chút, thông báo với Yên La một tiếng, sau đó tiến vào trong mật thất. Một ngày sau, một bóng người phi ra khỏi kết giới Ly Trần Tông Vân Đình Tiên Đảo, đó chính là Thạch Mục, hắn bay về phía biển rộng mênh mông. Trước khi rời đi hắn tới Dịch Lan, Phường Thi mua chút đan dược vật phẩm có tác dụng, với việc đột phá bình cảnh chuyển thứ ba, do đó tiêu tốn chút thời gian. Rời khỏi Vân Đình Tiên Đảo, Thạch Mục phất tay gọi ra Bạch Hạc, hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất trên biển mênh mông. Vị trí vùng biển quanh Vân Đình Tiên Đảo tên là Biển Vô Tận, diện tích lớn không biên giới, bên trong có rất nhiều chỗ ngay cả Ly Trần Tông cũng chưa thăm dò hoàn toàn. Thạch Mục bay về phía trước, thần thức tỏa ra, tra xét tình hình ở hải vực bên dưới, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Thiên ẩn tinh thiên địa linh khí nồng nặc vô cùng, trong hải vực mênh mông tồn tại rất nhiều loại yêu thú sinh hoạt trong biển. Giờ khắc này hắn vừa mới tiến vào trong hải vực đã cảm ứng được mấy con yêu thú thực lực thiên vị, nếu dựa theo tình hình này thì khi tiến vào sâu ngoài biển, gặp phải yêu thú thánh giai cũng không phải chuyện không thể. Hành trình tiếp theo Thạch Mục cẩn thận vô cùng, không dám bay lộ liễu như vậy nữa. Sau khi thu hồi Bạch Hạc, đổi dùng Linh Vũ Phi Sa, cũng khống chế sóng pháp lực, cố gắng tránh để yêu thú cấp cao phát hiện ra. 3 ngày 3 đêm sau, hắn đã chính thức tiến vào sâu trong vô tận chi hải. Thạch Mục chỉ hoãn tốc độ độn quang của Linh Vũ Phi Sa, tu luyện ở nơi này hẳn là không cần sợ người của Ly Trần Tông phát hiện. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn xung quanh, bắt đầu tìm nơi thích hợp để bế quan. Chưa tới nửa canh giờ sau, một hải đảo to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Ồ! Ánh mắt Thạch Mục sáng lên. Đảo này diện tích rất lớn, lên tới vài chục dặm, càng thêm huyền diệu chính là một bên hòn đảo băng tuyết bao trùm, khí hậu cực lạnh, một mặt khác núi nửa ẩm ẩm phun trào, nóng vô cùng, hiển nhiên là một tòa băng hỏa đảo. Nơi này quả là thích hợp, đồng thời tồn tại hai loại lực lượng cực hàn cực nhiệt, có tác dụng không nhỏ với việc tu luyện cửu chuyển huyền công chuyển thứ ba. Thạch Mục lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình lóe lên, bay về phía hòn đảo. Hắn hạ xuống trên một ngọn núi nóng lạnh giao nhau, tay liên tục bấm pháp quyết, từng luồng kiếm khí màu xanh bắn ra, dễ dàng đào ra một động phủ trên vách núi. Vừa mới vào, cảm giác kỳ dị nóng lạnh đan xen từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Thạch Mục hơi nhíu mày, lập tức gật đầu. Nơi này quả nhiên là thích hợp cho hắn tu luyện, khí tức nóng lạnh giao nhau bao lấy quanh thân, từ lỗ chân lông rót vào trong cơ thể, khiến cho lực lượng chí âm chí dương trong cơ thể khẽ dao động. Nơi này cách Vân Đình Tiên Đảo khá xa, lại rất hẻo lánh, hắn cũng không bày xuống cấm chế gì ở bên ngoài cả, tránh cho ngăn cản lực lượng nóng lạnh ở bên ngoài, thiếu đi sự cảm ngộ. Thạch Mục thả ra thân ngoại hóa thân, để nó tự mình tu luyện trong một mật thất khác, sau đó tiến vào một mật thất khác, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm, vận chuyển cửu chuyển huyền công, trên hai cánh tay sáng lên ánh sáng hai màu trắng đen. Trong miệng truyền ra từng câu chú ngữ tối nghĩa. Ánh sáng trắng đen lan tràn ra khắp thân thể, quấn quýt lấy nhau, chậm rãi thử nghiệm dung hợp làm một. Không biết qua bao lâu sau, lông mày Thạch Mục khẽ nhúc nhích, mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Khí hậu nơi này đặc thù tạo thành linh cảm không nhỏ đối với hắn, công pháp chuyển thứ ba trong thời gian này tiến bộ không nhỏ. Thạch Mục hít một hơi thật sâu, đứng dậy, lúc này bên ngoài vào lúc sáng sớm, vầng thái dương đỏ chậm rãi bay lên ở phía đông. Sắc mặt hắn hơi động. Đi ra khỏi sơn động, thả người bay lên đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống, bày ra một tư thế cổ quái, chính là tư thế tu luyện hấp nhật thức. Những năm nay hắn bôn ba khắp nơi, từ cứ điểm phủ thạch thành nơi biên cảnh, mà xui quỷ khiến tiến tới thánh địa Ly Trần Tông, tính ra đã rất lâu rồi không tu luyện hai môn pháp quyết thần kỳ thôn nguyệt thức, hấp nhật thức. Hiện giờ hắn đã tới hòn đảo tĩnh lặng này đương nhiên phải lợi dụng quãng thời gian này, tu bổ hai môn pháp quyết này cho tốt. Dù sao động tác này có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, sao lại không làm chứ? Chỉ chốc lát sau hắn đã tiến vào trong mộng, hóa thân thành bạch viên. Thạch Mục cảm nhận loại cảm giác quen thuộc này, trong lòng khẽ động, tinh hoa ánh sáng mặt trời xung quanh cuồn cuộn hội tụ đến. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn khẽ thay đổi một chút, không ngờ lần hội tụ tinh hoa ánh mặt trời này lại nhanh hơn trước vài lần. Trong lòng hắn vui vẻ, lấy lại sự bình tĩnh, tập trung thổ nạp. Mãi cho tới khi mặt trời lên cao, thân hình hắn mới chấn động, dần tỉnh lại. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 710, Mộng Chiến, 1. Thạch Mục chợt cảm thấy tinh thần thoải mái, đứng dậy chậm rãi xoay người lại, sau đó nội chiếu, trên mặt hiện lên sự vui mừng. Trong biển thần thức của hắn hiện ra một hạt vàng kim quang lấp lóe, vô cùng nhỏ bé, thế nhưng tu luyện một lần đã có thể ngưng tụ ra khiến hắn khá là kinh hỉ. Hắn cũng không trở về sơn động, tiếp tục ngồi khoanh chân tại đây, trong lòng thầm niệm khẩu quyết cửu chuyển huyền công chuyển thứ ba, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, mặt trăng từ phía đông dần bay lên. Thạch Mục nhìn trăng tròn ẩn hiện giữa tầng mây, thân thể bày ra tư thế thôn nguyệt thức, lần thứ hai tiến vào trong mộng cảnh. Tinh hoa ánh mặt trăng xung quanh hội tụ, hòa vào trong đầu hắn. Trong lòng hắn vui vẻ, tốc độ hấp thu tinh hoa của thôn nguyệt thức cũng như hấp nhật thức vậy, nhanh hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ là vì tu vi của ta tăng lên, đã thăng cấp võ giả thiên vị sao? Thạch Mục thầm suy đoán trong lòng. Có điều từ bất cứ phương diện nào thì đây cũng là một chuyện tốt, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Một đêm nhanh chóng qua đi, Thạch Mục cũng ngưng tụ ra một hạt bạc lấp lóe. Mặt trời lặn mặt trăng mọc, ngày đêm luân phiên, thời gian một tháng nhanh chóng qua đi. Trong một tháng này, Thạch Mục dùng một nửa thời gian tu luyện hấp nhật thức và thôn nguyệt thức, hạt tinh hoa ánh mặt trời và ánh mặt trăng trong đầu đã to bằng nắm đấm trẻ con. Thạch Mục ngồi khoanh chân trong sơn động, một tia pháp lực và một tia chân khí đồng thời tiến vào trong đầu, chạm vào hai viên tinh hoa. Ầm một tiếng nhỏ, hai viên tinh hoa vỡ vụn, hóa thành hư ảnh một vầng thái dương và hư ảnh một vầng trăng tròn. Cả hai dần vỡ vụn, hóa thành một luồng chân khí tinh khiết, mà một luồng pháp lực tinh khiết hòa vào trong cơ thể hắn, lưu chuyển dọc theo gân mạch trong cơ thể, hội tụ về phía đan điền linh hải. Hồi lâu sau, Thạch Mục mở mắt ra, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Chân khí, pháp lực trong cơ thể hắn tiến triển không nhỏ, đặc biệt là tu vi pháp thuật, có thể nói là tiến bộ nhảy vọt. Từ khi đỉnh chỉ tu luyện thôn nguyệt thức, tu vi pháp thuật của hắn vẫn đình chỉ ở nguyệt giai sơ kỳ, giờ khắc này tu vi pháp thuật tăng mạnh, đạt tới nguyệt giai sơ kỳ đỉnh cao, thiếu chút nữa là đạt tới nguyệt giai trung kỳ. Trong một tháng này hắn cũng bỏ ra nhiều tâm tư để tìm hiểu tu luyện cửu chuyển huyền công, kết hợp với cảm ngộ trong mấy trận chiến sinh tử khi trước, công pháp chuyển thứ ba đã gần tới bình cảnh đại thành. Hắn hít một hơi sâu, lại nhắm mắt lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt cái đã hai tháng. Thạch Mục khoanh chân ngồi ở trong sơn động, ánh sáng hai màu trắng đen lập lòe quanh người, mỗi loại bao trùm nửa người hắn. Một hồi lâu sau, ánh sáng trắng đen chậm rãi biến mất, co rút lại phạm vi hai cánh tay, sau đó chậm rãi hòa vào trong hai tay. Thạch Mục chậm rãi mở mắt, đứng lên, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Cửu chuyển huyền công chuyển thứ ba tới lúc này rốt cục đã đạt tới bình cảnh đại thành, một khi thành công là có thể bắt đầu tu luyện công pháp chuyển thứ tư. Việc này cần cơ duyên và cảm ngộ nhất định, tạm thời không thể vội vàng. Hắn chậm rãi đi ra khỏi sơn động, đưa mắt nhìn, tiếp theo thân hình lóe lên, bay lên đỉnh núi, nhìn ra xung quanh. Lúc này đang là buổi chiều, bầu trời xanh lam không một gợn mây, nước biển màu xanh lam kéo dài tới cuối tầm mắt, không nhìn ra đâu là biển, đâu là trời. Mà ở hòn đảo này dường như hoàn toàn bị phong tỏa trong một không gian xanh lam, trong thế giới trời nước này trở nên vô cùng nhỏ bé. Thạch Mục thầm lấy làm kỳ, tạm thời bỏ việc tu luyện, thả lỏng tâm thần, thưởng thức phong cảnh trước mắt. Thời gian dần trôi qua, ánh hoàng hôn dần biến mất, từ phía đông, một vầng trăng dần bay lên. Chẳng biết từ khi nào Thạch Mục đã ngồi xếp bằng, đưa tầm mắt tới nhìn nơi giao giữa nước trời trăng kia, suy nghĩ xuất thần, tâm cảnh đạt tới một trạng thái kỳ lạ nào đó, trong đầu không tự chủ được tu luyện. Ba tháng qua hắn vẫn khổ tu thôn nguyệt thức và hấp nhật thức, tu vi tiếp cận thiên vị sơ kỳ đỉnh phong. Phương diện tu vi pháp thuật, pháp lực trong cơ thể hắn đã đạt tới nguyệt giai sơ kỳ đỉnh cao, đồng thời một lần nữa ngưng tụ ra một hạt tinh hoa trắng bạc trong biển thần thức. Sau này chỉ cần tu luyện thông thiên thánh linh quyết, tìm hiểu pháp môn trong đó là có thể tăng lên tu vi pháp thuật. Có điều sau khi võ đạo lên cấp thiên vị, con đường pháp thuật có tác dụng hữu hạn với hắn, đã lâu rồi hắn chưa dùng tới. Dù sao đối thủ Thạch Mục gặp phải hiện giờ trên cơ bản đều đã thực lực thiên vị, pháp thuật nguyệt giai đương nhiên có phần gân gà. Có điều từ sau khi tu luyện cửu chuyển huyền công chuyển thứ ba, hiểu ra đạo cân bằng âm dương, trong lòng hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy cùng tu luyện đạo pháp thuật có hiệu quả bổ sung với việc tăng lên tu vi võ đạo. Hắn lắc lắc đầu, không trì hoãn thêm thời gian nữa, khoanh chân ngồi xuống, bày ra tư thế thôn nguyệt thức. Hắn nhắm hai mắt lại, nhanh chóng tiến vào trong mộng cảnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.